Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, có bằng hữu từ phương Tây đến. Xa đâu cũng giết, đường xuống núi bên trên. Tiên kiếm môn trưởng giáo Lý Thanh Minh đích thân đưa tiễn. Đến mức những người còn lại, đều lần thứ hai trở về chủng linh cỏ đi. Đây là mỗi ngày môn bắt buộc. Toàn bộ tiên kiếm môn trên dưới đều cực kỳ chú trọng. Không dám có chút khinh thường chủ quan. Tiền bối, kỳ thật lấy tu vi của ngài. Dù cho không có vãn bối dẫn đường, ngài cũng hoàn toàn có thể tự mình lĩnh hội tổ sư kiếm ý. Ngài vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện giúp chúng ta? Nhanh đến chân núi lúc, Lý Thanh Minh cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng. Vấn đề này, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. Trịnh Kiện quay đầu nhìn xem Lý Thanh Minh, lộ ra 42 viên, a không, 8 khỏa hàm răng, cười nói, không có nguyên nhân đặc biệt gì, người tốt chuyện tốt mà thôi. Lý Thanh Minh ngây dại, khóe miệng co giật mấy lần, thật đúng là, thẳng thắn mà làm a. Lý Thanh Minh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, nhưng hắn lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. Theo Trịnh Kiện tùy tiện lấy được xích tùng từ kiếm đạo truyền thừa đến xem. Tu vi cao quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, tiền bối, ngài nói về sau có thể sẽ xuất hiện linh khí sống lại tình huống. Ngài hẳn không phải là gạt chúng ta a. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh trong mắt lóe ra vẻ mơ ước. Kỳ thật, Trịnh Kiện thật đúng là không phải gạt bọn họ. Dù sao, Già Thiên, về sau. Thật linh khí sống lại a. Đương nhiên, lúc kia, gọi là thánh khư. Thế là, Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Khổ tận cam lai, khẳng định sẽ có linh khí sống lại ngày đó. Lý Thanh Minh nghe vậy, trong mắt lóe ra lệ quang. Câu nói này đối hắn mà nói, thậm chí so bù đắp kiếm đạo truyền thừa còn muốn đề khí. Ta chắc chắn đem hết khả năng, đem tiên kiếm môn truyền thừa tiếp. Trịnh Kiện đối Lý Thanh Minh có loại kính ý. Tại cái này cái linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, lấy chủng linh cỏ phương thức để duy trì bí cảnh linh khí thật rất không dễ. Như vậy ta liền cáo từ. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, tiền bối đi thong thả, tiên kiếm môn vĩnh viễn không quên tiền bối đại ân. Lý Thanh Minh rất cung kính thi lễ, vừa mới chuẩn bị rời khỏi Thục Sơn bí cảnh, Trịnh Kiện bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, lúc đầu đều chuẩn bị đi, lần này hình như đi không được. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện. Một giây sau, trước mặt hai người xuất hiện bốn đạo bóng dáng, sau lưng mọc lên cánh chim màu xám, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt già nua, phương Tây người tu đạo, Đọa Lạc Thiên Sứ. Lý Thanh Minh thốt nhiên biến sắc. Cảnh giác nhìn xem mấy cái này đột nhiên xuất hiện người phương Tây. A, tuổi trẻ trung thổ người tu luyện. Các ngươi tốt, tìm tới các ngươi nơi này. Thật đúng là không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, trong đó một tên phương Tây lão giả mỉm cười nói. Không cần lại sửa các ngươi phương Đông phương Pháp. Các ngươi chủ đã từ bỏ các ngươi. Vẫn là theo chúng ta cùng một chỗ. Đem thể xác tinh thần hiến cho vĩ đại Đọa Lạc Chi Vương Lucifer đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh nghe vậy, thần sắc nháy mắt lạnh giá xuống, quát lạnh nói, ngươi cho chúng ta tiên kiếm môn là địa phương nào, dám làm nhục tổ sư, tội không thể tha, a, hỏng bét gia hỏa, các ngươi phương Đông tu luyện giới đã suy sụp, nhìn một cái các ngươi cái này đáng thương nhà thờ, hoang vu thành dạng này, một tên đáng thương, phương Tây lão giả cười nhạo nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh chính chém ra kiếm quang. Trịnh Kiện đưa tay đem hắn ngừng lại. Giao cho ta đi, ta đang muốn nhìn xem phương Tây niệm lực tu hành kết quả. Lý Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia cảm kích, trên thực tế chính hắn rất rõ ràng. Toàn bộ tiên kiếm môn thật không có cùng đối phương liều mạng sức mạnh. Không phải nói kiếm tu quá yếu, mà là cái này linh khí khô kiệt thời đại. Bọn họ căn bản không cần đến mấy chiêu liền sẽ hao hết tự thân nguyên khí. Không có thiên địa linh khí bổ sung, căn bản không có cách nào cùng phương Tây cường giả đối oanh. Trịnh Kiện nhìn xem cái này bốn tên sau lưng mọc lên cánh chim màu xám sa đọa người chim. Mỉm cười nói, các ngươi mới vừa nói, phương Đông tu luyện giới không được. Phương Tây lão giả gật đầu. A, vĩ đại đọa lạc chi vương Lucifer a, đây là rõ ràng. Trịnh Kiện gật gật đầu. Tất nhiên ngươi câu câu không rời đồ vứt đi Lucifer, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi gặp hắn. Phác, lại dám làm nhục ta chủ, ngươi phải chết, Giêsu đều cứu không được ngươi. Ta chắc nói, phương Tây lão giả giận dữ, toàn thân màu xám sương mù bốc hơi, đôi mắt hiện ra quỷ dị màu xám trắng, trong tay hiện ra một cái màu đỏ tươi máu dây xích, giống như theo địa ngục bên trong lấy ra đồng dạng. Hướng về Trịnh Kiện bó tới. Vĩ đại đọa lạc chi vương Lucifer a, đem trước mắt kẻ độc thần hủy diệt đi. Địa ngục ràng buộc. Trịnh Kiện cười lạnh, trắng muốt như ngọc tay phải lộ ra, dễ như trở bàn tay đem đỏ thẫm máu dây xích nắm chặt. Kẻ độc thần, cái danh xưng này ta cũng rất thích. Bất quá ngươi gọi như vậy vô dụng, Lucifer không nhất định nghe thấy. Dạng này, ngươi đi xuống đích thân cùng sa đọa chi chủ báo cáo công tác đi. Vừa dứt lời, Trịnh Kiện tiện tay kéo một cái, liền đem cái kia phương Tây lão giả kéo tới trước người. Một cái cầm yết hầu, nhớ cùng Lucifer báo danh hào của ta. Tiện thánh, thứ nhất phương Tây đọa lạc thiên sứ. Tốt, còn lại ba tên đọa lạc thiên sứ sợ ngây người. Tony, bị giết chắc, dùng cấm thuật. Trong đó một tên đọa lạc thiên sứ hét lớn, hai người khác từ trong ngực lấy ra quyển trục, lập tức xé ra, kinh khủng màu xám cột sáng hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Trịnh Kiện lắc đầu, hóa long bí cảnh, thật yếu a, chấm ngoặc kép, hắn tùy ý màu xám cột sáng bao phủ, đỉnh lấy cột sáng từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước bước ra, đều đạp ở ba cái người phương Tây trong trái tim. Làm bọn hắn sợ hãi. Ma quỷ, đây là phương Đông đại ma. Một cái người phương Tây hét lớn. Trịnh Kiện đi đến trước người hai người, trắng tinh như ngọc đầu ngón tay điểm nhẹ hai lần, hai đạo kiếm quang theo đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt xuyên thủng mi tâm của bọn họ. Bốn tên đọa lạc thiên sứ nháy mắt miểu sát thứ ba, chỉ còn lại một cái kia, tròng mắt phóng to, tràn đầy sợ hãi. Oh no, oh no, oh no no no no no. Xẹp mù ổ, không giết ngươi, có thể trở về nói cho các ngươi phương Tây tu luyện giới, từng cái rửa sạch cái cổ tại Vatican chờ lấy. Không quản là Giêsu tín đồ cũng tốt, Lucifer tín đồ cũng tốt, đều muốn đến nha. Trịnh Kiện lộ ra một nụ cười sán lạn, rơi vào tên này còn sót lại phương Tây người tu luyện trong mắt lại so Lucifer còn khủng bố. Hắn lảo đảo nghiêng ngã xông ra tiên kiếm môn bí cảnh, cũng không quay đầu lại hướng về phương Tây bỏ chạy. Nhìn xem Trịnh Kiện trong lúc phất tay đánh giết ba tên hóa long bí cảnh phương Tây cường giả, Lý Thanh Minh đều nhanh biến thành Trịnh Kiện tiểu mê đệ. Tiền bối, ngài thật muốn lên Vatican? Lý Thanh Minh cả kinh nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Có bằng hữu từ phương Tây đến, xa đâu cũng giết. Lý Thanh Minh khóe miệng giật một cái. Ngoặc kép, cái này mẹ nó chính là đứng đắn, luận ngữ, sao? Bất quá, phối hợp với trước mắt ba bộ phương Tây cường giả thi thể. Lời này nghe lấy sảng khoái a. Phương Tây thế giới, Vatican, nơi này là toàn thế giới tín đồ cơ đốc vô thượng thánh địa. Càng là giáo hoàng chỗ ở, vàng son lộng lẫy trong giáo đường. Giáo hoàng nhìn xem trước mặt người áo đen, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Người cộng tác, nghe nói dưới tay ngươi tiến đến phương Đông truyền giáo, bốn cái đọa lạc thiên sứ, gãy cánh ba cái. Ngươi cái này sa đọa chi chủ Lucifer trung thành nhất tín đồ, thế mà lại đi tới chủ nhà thờ. Ngươi liền không sợ bị chủ làm sạch sao? Người áo đen trầm giọng nói. Đọa lạc chi vương vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bất quá, phương Đông gia tiệt thế đại ma đã tuyên bố muốn càn quét chúng ta người văn minh thế giới. Không quản là ta, vẫn là ngươi, đều trốn không thoát trận này trừ ma chi chiến. Ồ, ta thân yêu ông bạn già, ngươi là đang tìm kiếm chủ trợ giúp sao? Giáo hoàng cười tủm tỉm nói. Nasa lúc trước đập tới thần bí bức ảnh ngươi biết không? Ta cho rằng, trong tấm ảnh ngươi, chính là như lời ngươi nói Phương Đông Đại Ma. Người áo đen cười lạnh nói. Hẳn là không sai. Có thể tại trong vũ trụ ngắn ngủi lưu lại không tính là cái gì. Bất quá, ông bạn già, Phương Đông Đại Ma nói địa điểm là Vatican. Một khi khai chiến, ngươi cho rằng ngươi cái này nhà thờ sẽ bình yên vô sự. Thì tính sao? Nhà thờ hủy còn có thể xây dựng lại. So easy. Giáo hoàng vẫn còn tại mỉm cười. Ngươi thái nhất mái hiên tình nguyện. Tên ma quỷ kia, muốn khiêu chiến chính là toàn bộ phương Tây. Ngươi nếu là không để ý, ngươi sẽ trở thành toàn bộ phương Tây tội nhân. Người áo đen gầm thét lên. Take it easy. Người cộng tác, ta có thể cân nhắc liên thủ ý nghĩ. Bất quá, ngươi phải trả ra chút gì đó. Giáo hoàng bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Người áo đen rất sung sướng đáp ứng. Giáo hoàng hài lòng gật đầu. Chợt phủi tay. Liền có người phục vụ bưng lên 2 ly rượu đỏ. Người áo đen bưng lên trong đó 1 ly. Giáo hoàng ngồi cao trên bảo tọa. Cũng là bưng lên một cái khác chén. Đinh, 1 tiếng. Chia. Phương Tây tu luyện giới 2 lớn thủ lĩnh cộng đồng uống 1 hớp rượu ngon. Chợt nhìn nhau cười 1 tiếng. Rất nhanh. Đông Tây phương tu luyện giới đều sôi trào. Một tên phương Đông người tu luyện muốn tại thánh địa Vatican khiêu chiến toàn bộ phương Tây tu. Luyện giới. Phương Đông tu luyện giới. Như Mao Sơn, Long Hổ Sơn chờ cổ xưa đạo thống đều sợ ngây người. Cái niên đại này, đã thật lâu không có đạo môn người tu luyện can thiệp vào. Liền đồng dạng sửa hương hỏa niệm lực Phật môn đạo thống cũng nhộn nhịp phái ra cường giả tiến về. Phương Tây Vatican, thế là, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, chuyến bay quốc tế nhiều hơn không ít kỳ trang dị phục người. Đương nhiên, đều đánh lấy, Đông Tây phương tông giáo văn hóa giao lưu, ngụy trang. Tại cái này cái linh khí khô kiệt thời đại, vô luận là hòa thượng vẫn là đạo sĩ, đều tuân theo tiết kiệm 1 điểm nguyên khí là 1 điểm ý nghĩ. Đi ra bên ngoài. Có thể dựa vào phương tiện giao thông liền tuyệt không phi hành. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Nếu không, tùy ý lãng phí nguyên khí lời nói. Vậy còn gọi cái gì linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại? Vatican, Trịnh Kiện đứng tại trước giáo đường. Trầm ngâm một chút, sau đó đi vòng 1 vòng. Tìm tới một chỗ không gian gấp tiết điểm. Vừa sải bước đi vào. Theo sát phía sau. Thì là phương Đông đạo thống đại biểu các nơi. Phật đạo đều có. Trước mắt nhoáng một cái. Trịnh Kiện cùng sau lưng phương Đông những người tu đạo liền đến một chỗ bí cảnh không gian bên. Trong, bất quá, không giống với Thục Sơn Tiên Kiếm Môn như vậy linh khí mỏng manh đến chỉ có thể dựa vào chủng linh. Cỏ để duy trì, phương Tây chỗ này bí cảnh bên trong. Thiên địa nguyên khí thật đúng là xem như là tương đối nồng đậm. Tiền bối. Người phương Tây cực ít tiêu hao nguyên khí, chủ yếu dựa vào niệm lực tu hành, mà còn có ngoại giới tín ngưỡng chi lực bổ sung. Bọn họ tình huống muốn tốt rất nhiều, cũng sẽ có theo thượng cổ sống sót cường giả. Ngài muốn coi chừng a. Trịnh Kiện phía sau, Lý Thanh Minh thấp giọng nói. Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Khó trách người phương Tây sẽ trào phúng phương Đông, thậm chí muốn đem phương Đông tu luyện giới nhập vào phương Tây. Bọn gia hỏa này là thật không thế nào thiếu linh khí a. Cướp đoạt, hết thảy chuyển về đi. Lại đem phương Tây người tu luyện bắt về. Làm công trồng trọt, cải tạo lao động. Trịnh Kiện trong lòng bỗng dưng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.